Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, chương 2667, trước đó chưa từng có khiêu chiến. Kỳ thực chúng sinh nguyện lực cái đồ chơi này, cũng là tại Hồng Hoang Đại Lục, cũng là phi thường đáng tiền, các loại đấu giá trên thị trường, giá cao cầu mua nhiều, nhưng là bán, căn không có. Mặt khác, thiên miếu tại sao phải quảng thu tín đồ? Căn nguyên nhân vẫn là vì thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực. Như vậy cái này chúng sinh nguyện lực tại nhân khẩu thưa thớt hoàng linh giới vô cùng đáng tiền. Liền rất bình thường, Diệp Chân là Y Chí Sa Hải thần sứ. Tại Y Chí Sa Hải lúc, Diệp Chân liền đã tận mắt hiểu được chúng sinh nguyện lực huyền bí. Chúng sinh nguyện lực ngưng tụ số lượng, chỉ chịu hai cái nhân tố ảnh hưởng tín đồ thành kính trình độ. Cùng tín đồ số lượng, một cái cuồng tín đồ có khả năng cống hiến chúng sinh nguyện lực là phổ thông tín đồ 1000 lần trở lên. Nhưng nếu là phổ thông tín đồ số lượng đủ nhiều, này liền có thể thu hoạch được đủ nhiều chúng sinh nguyện lực. So sánh dưới, cuồng tín đồ đây là một cái tùy tâm chứng đồ, vật. Người chính là thanh đao gác ở một cái tín đồ trên đầu. Chỉ cần hắn tín niệm mình không có đạt tới trình độ kia, người chính là chặt đầu hắn, hắn cũng vô pháp trở thành cuồng tín đồ. Tương phản, người đem đao gác ở một người bình thường trên đầu, dùng tính mạng hắn làm uy hiếp, dùng không bao lâu, người này liền có thể trở thành phổ thông tín đồ. Cho nên, cuồng tín đồ không cách nào chế tạo, mà phổ thông tín đồ lại có thể đại lượng sinh ra. Đây cũng là thiên miếu muốn quảng thu tín đồ nguyên nhân. Cơ thượng liền có thể nói, tín đồ số lượng quyết định chúng sinh nguyện lực bao nhiêu. Nhưng là, hoàng linh tộc tính toán đâu ra đấy, tính cả nô lệ, cũng bất quá hơn 1000 vạn người mà thôi. Thu hoạch được chúng sinh nguyện lực không bình thường hữu hạn. Cơ thượng, Hoàng thần điện thu hoạch đến chúng sinh nguyện lực, đại bộ phận đều bị hoàng linh nhất tộc tạo hóa cảnh tồn tại chia cắt. Mà lại liền cái này, coi như tính toán không đủ. Cho nên tại hoàng linh tộc lời tạo hóa thần nhân, không thể không dùng ngủ say đến giảm bớt thần nguyên tiêu hao. Nhất là dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá đến tạo hóa cảnh tồn tại mà nói, cần phải không ngừng bổ sung chúng sinh nguyện lực, tài năng duy trì ở thần nguyên tiêu hao, tài năng vĩnh thế trường tồn. Đây cũng là thiên miếu vì cái gì đối chúng sinh nguyện lực nhu cầu như thế chi hải lượng nguyên nhân. Như vậy hoàng thần điện cũng giống như vậy. So sánh dưới, chúng sinh nguyện lực tại hoàng linh giới bên trong liền càng thêm chân quý. Tùy tiện liền đạt thành cùng họ Lam tộc Trường Lam Hoa hợp tác, cũng liền không kỳ quái. Cùng Lam Hoa đạt thành cơ hợp tác, cầm tới Lam Hoa đánh xuống thần hồn lạc ấn, đắp có nó quan ấn, tư ấn, tộc ấn bí ước văn thư. Diệp Chân trực tiếp qua Thanh gia, giống nhau trước đó phương pháp. Diệp Chân đi trước tìm Thanh Chiêu, xuyên thấu qua Thanh Chiêu. Diệp Chân nhìn thấy Thanh họ nhất tộc đại tộc trưởng Thanh Ý Thà. Kỳ thực so với Lam Hoa mà nói, Thanh họ nhất tộc đại tộc trưởng Thanh Ý Thà lại càng dễ thuyết phục. Đối với Lam gia mà nói, trước mắt tại hoàng linh nhất tộc trong nước vị không cao, lợi ích số định mức cũng ít. Nguyên nhân là bởi vì bọn hắn họ Lam nhất tộc tự thân thực lực không được, chính mình không có thực lực. Cái này chẳng trách người khác, nhưng là Thanh họ nhất tộc không giống nhau. Thanh họ nhất tộc tại 8 họ bên trong thực lực cũng khá, Thanh họ nhất tộc thực lực tại hoàng linh 8 họ bên trong có thể miễn cưỡng xếp tới đệ tứ, nhưng là Thanh họ nhất tộc địa vị cùng chỗ được lợi ích lại chỉ có thể xếp tới thứ 6, gần so với Lữ gia cùng thực lực có phần kém Lam gia không sai biệt lắm. Dẫn đến loại tình huống này xuất hiện căn nguyên nhân liền là Tử đối đầu Tử gia thời gian dài tận lực chèn ép, cùng hoàng linh nữ vương tại hai nhà trong tranh đấu thời gian dài bất công. Đối với cái này, Thành họ nhất tộc oán khí phi thường lớn, nhưng là oán khí đại lại như thế nào? Hoàng linh nhất tộc món ăn cứ như vậy lớn, hoàng linh nữ vương liền một vị, thành họ nhất tộc oán khí lại lớn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy kìm nén, âm thầm chuẩn bị lấy, chờ đợi lấy dương mi thổ khí ngày đó. Chỉ là một ngày này, nhìn qua là phi thường xa xôi, nhưng bây giờ, Diệp Trần lại mang cho bọn hắn một cái cơ hội, liền là ý nghĩ có chút lớn gan, khá là mạo hiểm, nhượng thành họ nhất tộc đại tộc trưởng thanh ý thà cảm giác xác suất thành công không là rất lớn. Thành họ nhất tộc đại tộc trưởng thanh ý thà vẫn là rất lợi hại lý trí. Báo thù cùng cầm lại thuộc về mình đồ, vật. Hắn rất muốn, toàn bộ thanh họ nhất tộc đều rất muốn, nhưng là đối với thanh ý thà mà nói, sau đây càng trọng yếu là tộc nhân an nguy cùng càng nhiều lợi ích cơ bản. Nếu là khả năng thành công tính quá nhỏ, một khi thất bại, thanh họ nhất tộc liền có khả năng đem trước mắt lợi ích cơ bản đều vứt bỏ. Cho nên, khi biết Diệp Trần kế hoạch về sau, thanh họ tộc trường thanh ý thà tuy nhiên rất lợi hại tâm động, nhưng vẫn là rất lợi hại lý trí, cũng không có đáp ứng Diệp Trần. Thẳng đến Diệp Trần lộ ra họ Lam đại tộc trưởng Lam Hoa bí ước văn thư, còn có Lữ lão gia tử tự tay viết thư, Diệp Trần sở dĩ nhượng Lam Hoa xuất cụ phần này bí ước văn thư, kỳ thực chính là vì thuyết phục thanh ý thà, 50 giọt chúng sinh nguyện lực cũng không phải bạch hoa, đang dùng nhiều loại phương pháp nghiệm chứng phần này bí ước văn thư thật giả. Vừa cẩn thận nhìn Lữ lão gia tử tự tay viết thư, lúc này mới tỏ thái độ, chỉ cần ngươi có thể làm được này một điểm, vậy chúng ta thanh họ nhất tộc, bao quát chúng ta thanh họ nhất tộc mấy vị tạo hóa thần nhân, đến lúc đó hội kiên quyết đứng tại ngươi bên này. Thanh ý thà nói ra, một lời đã định, một lời đã định, vậy liền kính thỉnh thanh đại tộc trưởng rửa mắt mà đợi. Mấy hơi về sau, lục thực biến thành Diệp Trần huyễn thân, tại chỗ vỡ vụn, Diệp Trần khí tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thanh họ đại tộc trưởng thanh ý thà lại là lập tại nguyên chỗ thật lâu bất động. Đến tận đây, hoàng linh nhất tộc thế tục lực lượng thiên bình, Diệp Trần đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Hoàng linh nữ vương cơ bản là xích, trần, tử ba hạo, lại thêm một cái họ Ngô, mà thải y bên này trước đó chỉ có lữ, hoàng hai nhà, hiện tại làm theo có thể tăng thêm thanh, lam hai họ, bốn cặp bốn, chợt nhìn không sai biệt lắm, thực thì không phải vậy. Hoàng linh nữ vương nắm giữ trong tay tứ tính lực lượng, đều là tám họ bên trong tương đối mạnh, mà thải y bên này tứ tính lực lượng, thì là tám họ bên trong yếu nhược. Trọng yếu nhất là, hoàng linh nữ vương trong tay còn nắm giữ lấy hơn phân nửa hoàng thất lực lượng. Cho nên, vẻn vẹn thu hoạch được tứ tính ủng hộ, còn chưa đủ, vô luận là lam, thanh hai họ, vẫn là Diệp Trần muốn tại đạt thành chính mình mục đích. Đều có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Diệp Trần nhất định phải trọng thương hoàng linh nữ vương dưới trướng hộ quốc thần. Nhân, chỉ có đạt thành điểm này, hai phe lực lượng tài năng không sai biệt lắm bình ổn. Thậm chí là thải y điểm này phương diện có chút điểm chiếm ưu. Cũng là lam, thanh hai họ nguyện ý đứng ở Diệp Trần bên này nguyên nhân thực sự. Chỉ có tầng cao nhất lực lượng giải quyết về sau, thế tục lực lượng mới có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Lữ phủ bên trong, Lữ lão gia tử một mặt lo lắng, trọng thương tám vị hộ quốc thần nhân, bằng ngươi hiện có sức mạnh, cái này rất khó khăn, căn bản không có cách nào làm đến. Nếu không, lão phu mời ra Lữ gia mấy vị lão tổ tông ra mặt. Nghe vậy, Diệp Trần kiên định lắc đầu, Lữ gia mấy vị tạo hóa thần nhân, còn muốn đến sau cùng thời khắc mấu chốt dùng để đứng đài chấn tràng tử. Nếu là quá sớm tiêu hao quá lớn, hậu kỳ đứng tại hoàng linh nữ vương bên kia tứ tính tạo hóa thần nhân, chỉ sợ cũng không người áp chế. Mà lại trọng yếu nhất là, một khi Lữ gia tạo hóa thần nhân tại lúc này tham chiến, lập tức liền sẽ để cho Hoàng Linh nữ vương cảnh giác, dẫn đến công thua thiệt một quỹ. Diệp Chân nói ra, Lữ lão gia tử nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giờ phút này tràn đầy tán thưởng. Cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ, trước mắt cái này Diệp Chân, lo sự tình cẩn thận, có thể trở thành hồng hoang đại lục phong vân nhân vật, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vậy cần ta làm cái gì? Lữ lão gia tử hỏi. Gia gia ngươi trừ theo kế hoạch hành sự bên ngoài, chính là muốn gấp rút liên hệ bên kia. Vị kia cũng là quyết thắng quan trọng lực lượng. Diệp Chân có ý riêng nói ra. Ta minh bạch. Lữ lão gia tử trịnh trọng gật đầu. Này gia gia liền chậm đợi ta tin tức tốt đi. Nói xong, Diệp Chân biến thành huyễn thân phút chốc vỡ vụn. Thần niệm đã trở lại khoảng cách hoàng thành ngoài trăm vạn dặm ở tại Thận Long Châu thể bên trong. Nhìn thấy Diệp Chân hoàn hồn, một mực chờ đợi Thải Y liền gấp nói. Diệp ca ca, thế nào? Nếu là nguy hiểm lời nói, liền không nên mạo hiểm. Nghe vậy, Diệp Chân cười. Mạo hiểm, này là không thể nào. Không phải mạo hiểm, vậy là tốt rồi. Thải Y cười. Xác thực không phải mạo hiểm. Ân, nói cho đúng, là một cái trước đó chưa từng có khiêu chiến. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhìn về phía hoàng thành phương hướng, trong hai mắt dấy lên rào rạt chiến ý. Có chút tạm ngừng, hôm nay sửa sang một chút, ngày mai ba canh chương tiết nội dung đang tay đánh trong. Xin chờ chốc lát. Xin nhớ kỹ đọc đầy đủ không pop up gạch dưới vạn vạn vạn. Bức cơ e, MC không mét, em gây en nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.